Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1079. Tâm linh khống chế khí loại này nghịch thiên hắc khoa học kỹ thuật không vội vàng được. Hiện tại Bolivar đám người kia, liền tinh thần năng lượng đến cùng là thế nào một loại năng lượng đều vẫn không có làm rõ. Hiện nay còn chỉ là giới hạn ở có thể quan sát đến. Chân chính biết rõ tinh thần năng lượng thực chất này cần đại lượng thí nghiệm cùng với thời gian. Cùng này so với một cái cũng rất tốt tin tức là này một thế giới Diệp Thiên Hồ vẫn luôn không có cố hóa hạ xuống. Nói cách khác, hắn chỉ cần lần sau lại gặp đến thế giới này nhiệm vụ. Như vậy liền mang ý nghĩa trực tiếp nhảy qua trung gian thời gian mười mấy năm. Bolivar bọn họ có này thời gian mười mấy năm, nói không chắc thật sự có thể chơi ra tâm linh khống chế khí loại này hắc khoa học kỹ thuật. Mở ra đóng đã lâu cửa sổ thủy tinh, để bên ngoài mang theo hàn ý không khí thổi tới, đồng thời hướng về trong phòng phất phất tay, thật giống phất đi một cái nào đó vật trên cho bụi giống như vậy. Kỳ thực cũng đúng là như thế. Cả phòng bên trong, tích lũy cho bụi theo hắn động tác này thật giống bị gió thổi quá như thế chuyển động. Có quy luật địa tung bay đến trong không khí. Sau đó ở dưới ngọn đèn tụ lại thành một cái có thể thấy được quỹ tích xuyên qua cửa sổ thủy tinh. Lạc đi ra bên ngoài, chỉ là mấy lần hô hấp thời gian. Tích thất vọng gian phòng liền trải qua một hồi đặc biệt lớn quét dọn. Không coi là cao minh bao nhiêu phương pháp, nhưng tóm lại là để trong phòng sạch sẽ rất nhiều. Hắn vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Một cái phòng, thật giống mặc kệ đóng kín làm sao kín. Có thể như quả thời gian dài không đi quét tước. Như vậy qua một thời gian ngắn sau khi đều sẽ tích lũy trên một lớp bụi bụi. Tổng khiến người ta kỳ quái những này cho bụi đến cùng là làm sao đến. Ngồi vào bàn làm việc của mình mặt sau, Diệp Thiên Hồ từ trong ngăn kéo lấy ra một khối cúc áo to nhỏ màu đen vật thể. Ấn xuống mặt ngoài một cái nho nhỏ nhô ra, nho nhỏ trang bị lập tức từ trung gian nứt ra. Ánh sáng từ bên trong phóng mà ra ở trong không khí biến thành lập thể hình chiếu. Tâm linh khống chế khí loại này nghịch thiên hắc khoa học kỹ thuật không vội vàng được. Hiện tại Bolivar đám người kia, liền tinh thần năng lượng đến cùng là thế nào một loại năng lượng đều vẫn không có làm rõ. Hiện nay còn chỉ là giới hạn ở có thể quan sát đến. Chân chính biết rõ tinh thần năng lượng thực chất này cần đại lượng thí nghiệm cùng với thời gian. Cùng này so với một cái cũng rất tốt tin tức là này một thế giới Diệp Thiên Hồ vẫn luôn không có cố hóa hạ xuống. Nói cách khác, hắn chỉ cần lần sau lại gặp đến thế giới này nhiệm vụ. Như vậy liền mang ý nghĩa trực tiếp nhảy qua trung gian thời gian mười mấy năm. Bolivar bọn họ có này thời gian mười mấy năm. Nói không chắc thật sự có thể chơi ra tâm linh khống chế khí loại này hắc khoa học kỹ thuật. Mở ra đóng đã lâu cửa sổ thủy tinh. Để bên ngoài mang theo hàn ý không khí thổi tới. Đồng thời hướng về trong phòng phất phất tay. Thật giống phất đi một cái nào đó vật trên cho bụi giống như vậy. Kỳ thực cũng đúng là như thế. Cả phòng bên trong, tích lũy cho bụi theo hắn động tác này thật giống bị gió thổi quá như thế chuyển động. Có quy luật địa tung bay đến trong không khí. Sau đó ở dưới ngọn đèn tụ lại thành một cái có thể thấy được quỹ tích xuyên qua cửa sổ thủy tinh. Lạc đi ra bên ngoài, chỉ là mấy lần hô hấp thời gian. Tích thất vọng gian phòng liền trải qua một hồi đặc biệt lớn quét dọn. Không coi là cao minh bao nhiêu phương pháp, nhưng tóm lại là để trong phòng sạch sẽ rất nhiều. Hắn vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Một cái phòng, thật giống mặc kệ đóng kín làm sao kín. Có thể như quả thời gian dài không đi quét tước. Như vậy qua một thời gian ngắn sau khi đều sẽ tích lũy trên một lớp bụi bụi. Tổng khiến người ta kỳ quái những này cho bụi đến cùng là làm sao đến. Ngồi vào bàn làm việc của mình mặt sau, Diệp Thiên Hồ từ trong ngăn kéo lấy ra một khối cúc áo to nhỏ màu đen vật thể.